Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1098, đi Nguyên Thành. Ta không phải đạt được một khối tức nhưỡng sao? Định dùng nó chữa trị thế giới toái phiến. Nhưng không biết như thế nào thao tác. Tô Nghĩa nói ra, liền vì chút chuyện nhỏ này. Ngươi đem ta hô trở về. Chí năng chiến xa hồng hộc một tiếng. Nhìn như có chút bực mình. Chữa trị thế giới toái phiền ý nghĩa trọng đại. Thế nào lại là việc nhỏ? Tô Nghĩa sụ mặt, nói nghiêm túc. Ngươi nói là cái gì chính là cái gì? Chí năng chiến xa bất đắc dĩ nói. Chữa trị biện pháp rất đơn giản. Đem khối kia tức nhưỡng vùi sâu vào thế giới toái phiến bên trong. Chờ qua một hồi thì tự động chữa trị tốt. Thật đơn giản như vậy. Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Truy vấn, cần phải bao lâu? Hơn một tháng. Nhiều nhất không cao hơn hai tháng. Chí năng chiến xa trả lời. Hai tháng. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa trầm ngâm. Kế hoạch của hắn là chữa trị thế giới toái phiến về sau. Đem nguyên thành người đều tiếp nhập thế giới toái phiến bên trong. Dù sao, hắn tại nguyên thành sinh sống hơn nửa năm. Đối nguyên thành có cảm tình sâu đậm. Trước đó rời đi là không có biện pháp sự tình. Mà bây giờ có năng lực, đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Gần hai tháng, hung thú sẽ không quy mô xâm lấn Lam Tinh. Cần phải tới kịp thao tác. Tô Nghĩa, không có chuyện khác chúng ta đi ra ngoài trước. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Chờ ở tại đây. Một hồi chúng ta ra ngoài làm một ít chuyện. Tô phân phó nói. Chí năng chiến xa thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không lại muốn rời khỏi tử vong cấm địa à? Bọn họ mới trở về hai ngày mà thôi. Tô Nghĩa chẳng lẽ lại muốn đi ra ngoài. Đây cũng quá có thể giày vò đi. Mấu chốt là, Tô Nghĩa chính mình giày vò thì cũng thôi đi. Mỗi lần còn muốn kéo lấy hắn. Cái này để hắn rất bất đắc dĩ. Ngươi đoán đúng rồi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Quay người đi ra nhà đá. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy a? Chí năng chiến xa thật sâu thở dài một tiếng. Tô Nghĩa ra ngoài không bao lâu. Mang theo Ngô Chiết quay trở về nhà đá. Số 2. Chúng ta lên đường đi. Tiểu Hồng. Ta đi. Chí năng chiến xa lưu luyến không rời cùng chiến xa màu đỏ lên tiếng chào hỏi. Sau đó chuyển hóa thành phi được hình thái. Chở Tô Nghĩa cùng Ngô Chiết hướng tử vong cấm địa bên ngoài phi hành mà đi. Tô Nghĩa, chúng ta lần này đi đâu? Trên đường, chí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa theo lấy thực lực tăng lên. Lá gan càng lúc càng lớn. Thường thường đều sẽ đi một số địa phương nguy hiểm. Hắn thật đúng là có chút bận tâm lần này là không phải lại muốn làm chết. Đi Nguyên Thành, Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Chuyến này mục đích chủ yếu là đem Liễu gia cùng người của Trầm gia tiếp đến hậu phương căn cứ. Nguyên Thành bởi vì đã rơi vào Lôi Minh Sơn trưởng khống. Đồng thời còn có thông thần cảnh cường giả trấn thủ. Trước đó không dám vọng động, nhưng bây giờ liền không có cái này lo lắng. Thứ nhất, Lôi Minh Sơn thông thần cảnh võ giả đã rời đi Nguyên Thành. Thứ hai, bên người có Ngô Chiết cái này thông thần cảnh nhị trọng cường giả làm bảo tiêu. Đối phó Lôi Minh Sơn dễ như trở bàn tay. Lần này coi như có thể biết được Tô Nghĩa muốn đi Nguyên Thành. Chí năng chiến xa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau 2 giờ, chí năng chiến xa bay đến tử vong cấm địa biên giới thời điểm. Tô Nghĩa phân phó nói. Số 2, xem xét một chút tình huống bên ngoài. Nhìn xem còn có ai thủ tại bên ngoài. Có Ngô Chiết ở bên người. Căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mục đích của hắn vẫn là tiến về Nguyên Thành tiếp người. Không nghĩ tới sớm bại lộ hành tung. Tô Nghĩa, những cái kia trông coi người đều rút đi. Bên ngoài không ai. Chí năng chiến xa tìm tòi một chút. Lập tức trở về nói. Không ai liền tốt. Tô Nghĩa gật đầu nói. Số 2. Lập tức tiến về Nguyên Thành. Chí năng chiến xa nhấc lên tốc độ. Nhanh như điện chớp hướng Nguyên Thành phi hành đi qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.